Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 495, Đại Nạn Lâm Đầu. Từ Thái Tử Cung sau khi đi ra, Từ Niên thì là mang theo Từ Vũ bọn hắn trở về Thần Hà Điện. Về phần Lãnh Yên Nhiên thì là đi theo Lãnh Vô Tình cùng Lãnh Tàng Phong hai người trở về Lãnh gia. Bất quá trước khi đi, Từ Niên cũng cùng Lãnh Yên Nhiên nói chuyện với nhau rất nhiều. Lần này Lãnh Yên Nhiên không có đẩy ra Từ Niên, trực tiếp biểu thị nguyện ý cùng Từ Niên cùng một chỗ. Cái này khiến Từ Niên vui vẻ không thôi. Bất quá Lãnh Yên Nhiên vẫn là quyết định về trước Lãnh gia. Lấy chuyện này bẩm báo phụ thân, mà Lãnh Vô Tình cùng Lãnh Tàng Phong cũng đồng ý cái quan điểm này. Bây giờ Lãnh Yên Nhiên cùng Từ Niên sự tình, bọn hắn đã hoàn toàn biết được. Mặc dù bọn hắn cũng đồng ý Lãnh Yên Nhiên cùng Từ Niên cùng một chỗ, nhưng là chuyện này bọn hắn phải trở về báo cáo cho trưởng bối. Đến cùng nên như thế nào, vẫn là đến các trưởng bối định đoạt. Dù sao chuyện này phía sau liên lụy sự tình thật sự là nhiều lắm. Từ Niên mặc dù rất muốn lập tức liền cùng Lãnh Yên Nhiên cùng một chỗ, bất quá vẫn là không muốn Lãnh Yên Nhiên khó xử, cho nên sẽ đồng ý Lãnh Yên Nhiên tạm thời trở về Lãnh gia. Còn hắn thì để Lãnh Tàng Phong thay truyền lời. 3 ngày sau, hắn đích thân lên Lãnh gia, tiến đến bái phỏng Lãnh gia gia chủ. Lãnh Tàng Phong thì là đối Từ Niên cử động biểu thị tán thưởng, đồng thời biểu thị nhất định lấy Từ Niên cho đưa đến. Về phần Hạ Băng Linh thì là đi theo Hạ Thanh Hà trở về Lục Hoàng Tử Hoàng Cung. Tại biết Từ Niên thích chính là Lãnh Yên Nhiên thời điểm, nàng liền thương tâm khóc rất lâu, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể lấy đau đớn yên lặng chôn giấu dưới đáy lòng. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, chính là nàng tại mong muốn đơn phương. Từ Niên tại trở lại Thần Hà Điện về sau, Từ Niên liền trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Bởi vì một trận chiến này, hắn cảm giác tu vi của mình lần nữa có đột phá dấu hiệu. Oanh, Từ Niên xếp bằng ở đại điện bên trong. Trong cơ thể của hắn truyền đến sấm rền tiếng động, linh khí bốn phía không ngừng hướng về trong cơ thể hắn hội tụ mà đi. Kinh khủng linh khí hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Toàn bộ Thần Hà Điện thực lực phạm vi bên trong linh khí đều bị Từ Niên vòng xoáy linh khí cho đánh tới, mà theo linh khí này tuyền không ngừng đánh hút, linh khí bốn phía cũng càng lúc càng nồng nặc, thậm chí linh khí bốn phía đã nồng đậm thành một tầng đậm đặc hơi nước. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Giờ phút này Từ Niên chỗ linh khí mức độ đậm đặc tuyệt đối là ngoại giới gấp 20 lần. Ầm ầm, tiếng sấm vẫn tại Từ Niên thể nội vang động. Cái này tiếng oanh minh cũng không phải thật sự là tiếng sấm, mà là Từ Niên thể nội khí huyết không ngừng phun trào tiếng oanh minh. Mà theo linh khí không ngừng rót vào Từ Niên thể nội, Từ Niên thể nội tiếng oanh minh cũng càng lúc càng lớn. Oanh, cuối cùng thanh âm phảng phất 10 vạn kinh lôi đồng thời nổ tung. Từ Niên thể tu vi trực tiếp đột phá đến một cái cảnh giới mới, đạt đến tứ tinh thể thánh chi cảnh. Mà theo Từ Niên thể tu vi đột phá, Từ Niên nhục thể lần nữa đạt được tăng trưởng. Vô luận đúng lực lượng vẫn là nhục thể cường độ, Từ Niên đều cảm giác được rõ ràng tăng cường. Cái này khiến Từ Niên vui sướng trong lòng vô cùng. Mặc dù tu vi cảnh giới đột phá đối với hắn thực lực tăng phúc người cũng không phải là quá lớn, nhưng là đột phá dù sao cũng so không đột phá tốt. Thể tu đột phá nên linh tu, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Tiếp lấy liền chuẩn bị hai mắt nhắm lại, bắt đầu lần nữa lấy linh tu vi cũng cùng nhau đột phá. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ ba động truyền đến, Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh liền xuất hiện trong đại điện. Ngạch, nữ đế đại nhân, ngươi sao lại ra làm gì? Từ Niên nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ đế đại nhân, trong lòng lộ ra không hiểu thần sắc. Theo lý mà nói, Dạ Thiên Thần Đế lúc này hẳn là tại hắn bất tử thôn thiên thú trong đầu đi ngủ mới đúng. Làm sao lại ở thời điểm này chạy đến? Tiểu tử, ngươi thế mà còn có tâm tư ở chỗ này đột phá tu vi? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đã đại họa lâm đầu sao? Dạ Thiên Thần Đế nhìn thoáng qua Từ Niên trào phúng nói. Đại họa lâm đầu, Từ Niên một mặt không hiểu hỏi. Hừ, tiểu tử, ngươi nhìn kỹ một cái kia Hạ Hầu thuần chữ vật giới chỉ. Nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì? Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh nói. Từ Niên sững sờ, hắn giết Hạ Hầu thuần về sau, liền thuận tay đem hắn chữ vật giới chỉ thu vào. Còn chưa kịp xem xét, bây giờ nghe Dạ Thiên Thần Đế kiểu nói này, hắn lúc này lấy Hạ Hầu thuần chữ vật giới chỉ lấy ra. Trước đó Từ Niên chính là cảm thấy một cái đế quốc hoàng thất trong chữ vật giới chỉ khẳng định có bất phàm đồ vật, nhưng không có nghĩ đến Dạ Thiên Thần Đế đột nhiên coi trọng như vậy cái này chữ vật giới chỉ. Từ Niên lấy ra chữ vật giới chỉ về sau, liền đối với chữ vật giới chỉ trải qua đi dò xét. Lúc này mới phát hiện, Hạ Hầu thuần chữ vật giới chỉ muốn xa xa so với hắn bình thường đạt được chữ vật giới chỉ lớn rất nhiều, bất quá bên trong ngoại trừ trồng chất như núi kim tệ, cùng một chút vô cùng chân quý đan dược, còn có một số kỳ dị dược thảo bên ngoài, liền không có chỗ đặc biệt gì. Tiểu tử, ngươi lại nhìn kỹ một chút, tại cái này trong chữ vật giới chỉ có phải hay không có một cái hắc sắc thạch đầu? Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy sững sờ, tiếp lấy liền cẩn thận đối chữ vật giới chỉ trải qua đi dò xét. Cái này tìm tòi cha, lập tức tại chữ vật giới chỉ biên giới phát hiện một cái nắm đấm lớn tiểu hắc linh lợi tảng đá. Mà Từ Niên linh thức vừa chạm vào đụng cái kia tảng đá, liền sẽ bị hòn đá kia cho hấp thu. Tiểu tử, tuyệt đối không nên đi động tảng đá kia, mà lại tốt nhất lấy khối kia đúng có vứt bỏ. Dạ Thiên Thần Đế nghiêm túc nói. Vì cái gì? Tảng đá kia chẳng lẽ có lai lịch ra sao hay sao? Từ Niên một mặt kinh ngạc hỏi. Dạ Thiên Thần Đế khinh bỉ nhìn thoáng qua Từ Niên nói. Thật là vô tri, vậy căn bản không phải cái gì tảng đá, mà là một cái tà ác ma thần xương sọ. Nếu như ta không có đoán sai, tôn này ma thần rất có thể còn sống, mà ngươi chữ vật giới chỉ cũng là một loại có thể đặc thù chữ vật giới chỉ, có thể cất giữ vật sống. Về phần kia thái tử tà ác công pháp, rất có thể chính là cái này ma thần dạy hắn. Ma thần xương sọ, ma thần linh hồn. Từ Niên lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc, đồng thời một cỗ mồ hôi lạnh từ phía sau lưng của hắn tuôn ra. Nếu quả như thật như Dạ Thiên Thần Đế nói như vậy, đây là một cái ma thần xương sọ, bên trong còn ở một cái cường đại ma thần tàn hồn. Đây chẳng phải là nói hắn lấy một cái nguy hiểm mang theo bên người. Nói không chừng ngày nào cái này ma thần đột nhiên tỉnh lại, xâm nhập trong đầu của hắn, đem hắn nê hoàn cung chiếm lấy, đến lúc đó hắn liền triệt để biến mất khỏi thế giới này. Nghĩ tới đây, Từ Niên lập tức có loại muốn đem chữ vật giới chỉ vứt bỏ xúc động. Ha ha, ta thật không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ nhân gian thế mà còn có một tôn thần đế. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội trong đại điện vang lên. Từ Niên sắc mặt lập tức biến đổi. Thanh âm này chẳng lẽ đúng? Dạ Thiên Thần Đế lông mày cũng lập tức nhíu lại. Quả nhiên cùng nàng phỏng đoán giống nhau như đúc. Từ Niên tại thu hồi kia chữ vật giới chỉ thời điểm, nàng liền cảm thấy một tia cường đại linh hồn ba động. Thế nhưng là sau đó đợi nàng dò xét, tôn này linh hồn ba động liền biến mất. Bây giờ bị nàng cho nói toạc ra, lúc này mới chủ động hiện thân, mà đối phương chủ động hiện thân, cũng mang ý nghĩa đối phương cũng không sợ nàng. Ra đi, Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh nói. Ngay tại Dạ Thiên Thần Đế thoại âm rơi xuống về sau, một cái áo bào đen thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.